cực phẩm cuồng thiếu, chương 631, nợ máu trả bằng máu, chỉ đến thẩm phán. Góc truyện audio.com, chương 631, nợ máu trả bằng máu, chỉ đến thẩm phán. Bởi vì bày xuống hộ pháp trận duyên cớ, Diệp Phàm liên tiếp đánh giết Tình Cương cùng Chiêu Thương Nhất Lang, vẫn chưa gây nên người ngoài chú ý, toàn bộ Chiêu Thương gia tộc trang viên tất cả như cũ. Trong đó, Chiêu Thương Thái Nhất trực tiếp hướng đi Chiêu Thương Dã biệt thự, dự định nhìn Chiêu Thương Dã thương thế. Thân là Chiêu Thương gia tộc thành viên dòng chính, Chiêu Thương Dã tuy rằng bởi vì hung hăng càn quấy, không bị ràng buộc, không có thành vì gia tộc tương lai người nối nghiệp bồi dưỡng đối tượng một trong, nhưng nhân thiên phú tu luyện không tầm thường, cộng thêm rất được Chiêu Thương Nhất Lang cưng chiều, ở gia tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong địa vị không tầm thường, thậm chí còn ở trong trang viên nắm giữ một đống biệt thự. Biệt thự này là Chiêu Thương Nhất Lang đưa cho hắn thành niên lễ vật. Từ khi nắm giữ biệt thự này sau khi Chiêu Thương Dã liền từ cha mẹ chỗ ở biệt thự truyền đi ra, do đó dẫn đến thường thường đêm không về, thành Tokyo xã hội thượng lưu có tiếng công tử nhà giàu, gieo vạ không biết bao nhiêu nữ nhân. Biệt thự trong đại sảnh, bàn trà, máy truyền hình cùng bình hoa loại hình đồ vật toàn bộ bị đập phá cái nát bét. Tất cả những thứ này đều là Chiêu Thương Dã làm ra. Thân là Chiêu Thương gia tộc thành viên dòng chính, cộng thêm được Chiêu Thương Nhất Lang cưng chiều, hắn từ nhỏ đến lớn đều sinh sống ở tiếng vỗ tay cùng người khác ước ao ghen tị bên trong, luôn luôn đều là hắn bắt nạt người, không có người khác bắt nạt hắn phần. Mà lần này, hắn không, chỉ đá vào tấm sắt rồi, bị bắt nạt không nói, hơn nữa còn bị Tô Cẩm Đế phế bỏ đan điền cùng cái chân thứ ba triệt để bị trở thành một cái liền chuyện phòng the cũng không thể làm phế nhân. Điều này làm cho hắn hận muốn điên, cho tới đem biệt thự trong hết thảy có thể đập cho đồ vật toàn bộ đập phá một lần, đều không có tiêu trừ lửa giận trong lòng, một bộ muốn giết người vẻ mặt. Tiểu Dã, người yên tâm, đan điền phá hủy không có cách nào khôi phục nhưng mặt khác một chỗ thương thế vẫn có biện pháp chữa trị. Chiêu Thương Thái Nhất đi vào biệt thự phòng khách xem đến đại sảnh bên trong khắp nơi bừa bộn, vẫn chưa chỉ trích Chiêu Thương Dã, ngược lại là lên tiếng động viên. Một mặt hắn cùng Chiêu Thương Dã quan hệ không tệ, trọng yếu hơn chính là Chiêu Thương Dã biến thành như bây giờ, hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm, ta muốn giết cái kia rác rưởi. Chiêu Thương Dã nghe vậy, đột nhiên đứng lên, cả người run cầm cập tràn đầy kích động nói rằng. Yên tâm đi, không tốn thời gian dài, đả thương ngươi tên khốn kia thì sẽ chết ở Nhật Bản. Chiêu Thương Thái Nhất một mặt tự tin nói, trước, không riêng là Chiêu Thương Nhất Lang nhìn ra Tình Cương là cố ý sướng mặt đen. Chiêu Thương Thái Nhất cũng nhìn ra điểm này, đồng thời phán đoán ra Tình Cương không chỉ sẽ không nhằm vào Chiêu Thương gia tộc ngược lại còn sẽ tiếp tục cùng Chiêu Thương gia tộc hợp tác. Sướng mặt đen chỉ là muốn để Chiêu Thương gia tộc thêm ra chút lực thôi. Còn có đả thương người cái kia rác rưởi, hắn cũng nhất định phải từ. Chiêu Thương Dã sự thù hận lẫm liệt nói rằng cảm giác kia hận không thể lập tức đi làm tất cả những thứ này. Yên, tâm đi Tiểu Dã, nguyện vọng của ngươi cũng có thể thực hiện. Chiêu Thương Thái Nhất động viên nói. Thúc, thúc thúc, đây là có thật không? Chiêu Thương Dã bởi vì hận muốn điên, vừa nãy hầu như mất đi lý trí gào thét, hoàn toàn không nghĩ cái kia tất cả có thể không thực thi, giờ khắp này hống sau khi đi ra tâm tình bình phục một chút cũng khôi phục mấy phần lý trí, có chút hoài nghi hỏi. Hoài nghi, là bởi vì phụ thân hắn tại Hạ Ngọ giáo huấn hắn thời điểm, từng báo cho hắn, Chiêu Thương Nhất Lang rất có thể sẽ vì không trêu chọc Tô Cẩm Đế thế lực sau lưng, đem hắn đưa vào cảnh cục tiếp thu pháp luật thẩm phán. Là thật sự, Chiêu Thương Thái Nhất cười lạnh nói, vốn là, ra ra ngươi là dự định đưa ngươi đưa đến cảnh cục do đó dẹp loạn người hoa lửa giận, nhưng hiện tại hắn thay đổi chủ ý, hắn không chỉ sẽ không đưa ngươi đưa đến cảnh cục còn muốn báo thù cho ngươi, vãn về gia tộc bộ mặt. Ra định làm gì? Chiêu Thương Dã kích động đến cả người trực run, giống như là muốn cao. Chiều, bọn họ cùng Thanh Hồng tổ chức có cửu án, ra ngươi muốn mượn Thanh Hồng tổ chức tay, giết chết bọn họ. Chiêu Thương Thái Nhất vạch trần, Thanh Hồng tổ chức, Chiêu Thương Dã nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, về sau có vẻ càng thêm kích động, thậm chí lên tiếng bắt đầu cười lớn, ha ha, nếu như là Thanh Hồng tổ chức ra tay, vậy bọn họ chết chắc rồi. Thúc thúc ngươi nhất định phải cùng Thanh Hồng tổ chức hiệp thương, đem đả thương ngươi cùng ta hai cái rác rưởi giao cho chúng ta xử trí. Ta không riêng muốn cho bọn họ tử, ta còn muốn bái bọn họ bì, dịch bọn họ cốt, đem bọn họ đầu nắm cho chó ăn. Thật không, lần này... Không giống nhau, không chờ Chiêu Thương Thái Nhất mở miệng, một thanh âm đột nhiên vang lên. Dứt tiếng, bóng người thoáng hiện, Diệp Phàm cất bước đi vào biệt thự phòng khách, ánh mắt như đao bình thường nhìn chằm chằm Chiêu Thương Thái Nhất cùng Chiêu Thương Dã hai người, như là ở xem hai bộ thi thể. Bạch, dường như trước Tình Cương cùng Chiêu Thương Thái Nhất như thế, Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện, dọa Chiêu Thương Thái Nhất, Chiêu Thương Dã thúc cháu hai người nhảy một cái, để bọn họ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trong phút chốc hai người như là ban ngày nhìn thấy quỷ giống như vậy, một mặt hoảng sợ nhìn Diệp Phàm, không nhúc nhích. Đùng, đùng, đùng, Diệp Phàm bước chân liên tục từng bước một hướng đi hai người, tiếng bước chân đầy dẫy toàn bộ phòng khách như là từ thần triệu hoán, để chiêu thương thái nhất chiêu. Thương Giã thuốc cháu hai người cả người tóc gáy nổi lên, tê cả da đầu, trong lòng hoàn toàn bị hơi thở của cái chết bao phủ. Ngươi muốn làm gì? Chiêu Thương Giã hoảng sợ rít gào lên, theo bản năng mà trốn đến Chiêu Thương Thái Nhất phía sau, cùng vừa nãy ngông cuồng tự đại dáng dấp hình thành tuyệt nhiên tương phản, quả thực như hai người khác nhau. Thực lực của ngươi tuy rằng vượt qua cấp 4 ninja, nhưng chúng ta Chiêu Thương gia tộc tử sĩ bên trong thực lực mạnh hơn ngươi người không ngừng một cái. Hơn nữa, Thanh Hồng tổ chức Nhật Bản phân bộ người phụ trách tỉnh cương cũng ở Sơn Trang làm khách. Thức thời, ngươi hiện tại lập tức rời đi, bằng không chắc chắn phải chết. So với Chiêu Thương Giã mà nói, Chiêu Thương Thái Nhất tuy rằng trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng cũng hết sức khống chế tâm tình của chính mình, không? Cho sợ hãi biểu lộ ở trên mặt ngược lại là nói đe dọa, nỗ lực dọa lui Diệp Phàm. Các ngươi không phải muốn ta tử, còn muốn bái ta bì, dịch ta cốt, đem đầu của ta nắm cho chó ăn sao? Làm sao cam lòng thả ta đi? Diệp Phàm nở nụ cười kia rơi vào Chiêu Thương Thái Nhất, Chiêu Thương Giã thúc cháu hai trong mắt người, giống như ác ma mỉm cười. Trong đó Chiêu Thương Giã sợ đến cả người run rẩy, không đứng thẳng được, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ té ngã. Mà Chiêu Thương Thái Nhất khẽ nhếch miệng, không cách nào nói ra một chữ đến. Bởi vì, hắn vừa nãy để Diệp Phàm rời đi chỉ là kế hoãn binh. Mục đích ở chỗ kinh sợ thối lui Diệp Phàm, sau đó trước tiên thông báo gia tộc Bảo Tiêu thậm chí Tỉnh Cương, bắt lấy Diệp Phàm. Ngươi không nên tới, mắt thấy Diệp Phàm bước chân liên tục Chiêu Thương Giã rít gào. Lên hướng lùi về sau đi, nỗ lực rời xa Diệp Phàm. Chiêu Thương Thái Nhất cũng là không nhịn được lùi về sau, đồng thời cố nén sợ hãi của nội tâm, cắn răng, kế tục uy hiếp nói, người Hoa coi như ngươi giết chúng ta, cũng tuyệt đối không cách nào sống sót rời đi nơi này. Tỉnh Cương nhưng là sơ cấp nhẫn thần, ngươi biết không, hắn vừa bị ta đánh nổ đầu, ngươi nói ta biết sao? Diệp Phàm dừng bước lại, sắc mặt bình tĩnh mà hỏi ngược lại. Ngươi nói cái gì? Lần thứ hai nghe được Diệp Phàm, Chiêu Thương Thái Nhất cả kinh trợn mắt ngoác mồm, ngươi. Ngươi giết Tỉnh Cương, không thể, chuyện này, đây tuyệt đối không thể, Tỉnh Cương nhưng là sơ cấp nhẫn thần, phóng tầm mắt toàn bộ Nhật Bản, có thể giết hắn người đều không mấy cái, chỉ bằng ngươi cũng có thể giết hắn. Rất nhanh, Chiêu Thương Thái Nhất từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, tâm tình đặc biệt kích động. Tốc độ nói cực nhanh, như là súng máy bắn phá giống như vậy, ngươi khi ta là ngớ ngẩn sao? Ta cho ngươi biết, ngươi hiện tại đi vẫn tới kịp, bằng không các loại. Chờ, Bảo Tiêu hoặc là Tỉnh Cương tới rồi, ngươi muốn đi cũng không kịp. Đùng, sau một khắc, một cái tiếng tát tai vang dội đánh gãy Chiêu Thương Thái Nhất. Diệp Phàm không nói nhảm nữa, trực tiếp một cái tát đem Chiêu Thương Thái Nhất tát lăn trên mặt đất. Một tát này, Diệp Phàm tuy rằng chỉ vận dụng đại pháp lực lượng, nhưng cũng phá Chiêu Thương Thái Nhất kình lực phòng ngự, trực tiếp đánh đến Chiêu Thương Thái Nhất nửa bên mặt sụp đổ, máu thịt be bét, suýt chút nữa mất mạng. Người đến a, đột nhiên xuất hiện một màn, trực tiếp đem Chiêu Thương Giã sợ đến sụi lơ trên đất, hắn lôi kéo cổ họng giống to không thôi. Ngươi cho rằng còn có ai có thể cứu ngươi? Hắn sao? Diệp Phàm tiến lên một bước đem Chiêu Thương Thái Nhất đạp ở dưới chân, trùng Chiêu Thương Giã hỏi. Ầm ầm, không hề trả lời, hết sức căng thẳng cùng sợ hãi Chiêu Thương Giã cả người run rẩy, răng trên răng dưới xỉ không ngừng đụng vào nhau, tiếng vang không ngừng. Chợt không giống nhau, không chờ Chiêu Thương Giã từ sợ hãi trung lấy lại tinh thần, Diệp Phàm dưới chân hơi động, kình lực bắn ra, một cước giẫm nát Chiêu Thương Thái Nhất đầu, nóng bỏng máu tươi văng Chiêu Thương Giã một mặt. A, nhìn thấy Chiêu Thương Thái Nhất đầu vỡ ra được cảm thụ trên mặt truyền đến dính nhơm nhớp cảm giác Chiêu Thương Giã hoảng sợ kêu rên một tiếng, hai mắt một phen, suýt chút nữa ngất đi. Không, đừng có giết ta, van cầu ngươi, đừng có giết ta. Chấm, ngắn ngủi hoảng hốt qua đi, Chiêu Thương Giã như là cấp ba cầu như thế xin tha, chợt nhìn thấy Diệp Phàm tiếp tục đi tới, theo bản năng mà dùng hai tay chống đỡ, di chuyển thân thể, không ngừng hướng lùi về sau đi. 1 mét, 2 mét, 3 mét qua đi, Chiêu Thương Giã lùi tới góc tường. Hắn không chỗ thối lui, sự phát hiện này, để hắn triệt để tuyệt vọng, lập tức kêu khóc lên, không. Không nên tới, ngươi không nên tới a, xèo. Chợt Chiêu Thương Giã tiếng kêu rên im bặt đi, thay vào đó chính là sắc bén tiếng xé gió. Một cái huyền diệp phi đao từ Diệp Phàm tụ trong ống bay ra, giống như một tia sáng trắng, bắn về phía Chiêu Thương Giã. Phốc, bạch quang lóe qua, máu tươi tung tóe. Chiêu Thương Giã động mạch lớn bị huyền diệp phi đao cắt vỡ, nóng bỏng máu tươi giống như xì ra, giống như phun. Nước thương ở phun nước tốc độ cực nhanh. Ác ma, người cái này ác ma. Máu tươi bão táp, chiêu thương dã triệt để tan vỡ, thống khổ kêu rên lên. Thời khắc này, trên mặt của hắn không bao giờ tìm được nữa nửa điểm hung hăng càn quấy, có chỉ là đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Thời khắc này, hắn cũng lại không nói ra được nơi này là Nhật Bản, không phải Hoa Hạ hung hăng lời nói rồi. Thời khắc này, hắn hoàn toàn quên, muốn cho từ bưu cho bị hắn cường. Bạo chí từ từ oánh chôn cùng lời hung ác rồi. Khi ngươi đem ma chảo đưa về phía tiểu oánh bắt đầu từ giờ khắc đó, liền nhất định kết cục này. Nhìn trước mắt chiêu thương dã, nghĩ đến tiểu oánh chết thảm dáng dấp, Diệp Phàm trên mặt không có một chút nào nhân từ. Bạch, bạch, bạch, dứt tiếng, Diệp Phàm tâm thần hơi động, huyền Diệp phi đao lần thứ hai. Múa, ở chiêu thương dã trên người lưu lại từng đạo vết thương, nóng bỏng máu tươi giống như suối phun giống như vậy, tuôn trào ra, phun về phía không trung. Chiêu thương dã ngã vào trong vũng máu, kéo dài hơi tàn, một cái chân bước vào Diêm Vương Điện. Nợ máu trả bằng máu. Đây là Diệp Phàm đối với chiêu thương dã chỉ đến thẩm phán, PS, ngày hôm nay canh thứ hai, mặt sau không càng, còn nợ đại gia hai chương, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.